Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353 trung đẳng cổ thần. Sánh ngang chủ thần, 100 vạn trượng khái niệm gì? 000 cây em. Cáp Nhĩ Tân đến Vân Nam thẳng tắp cây em, cũng là 3000 km nhiều một chút. Có thể thấy được Mông Lôi hiện tại cao bao nhiêu. Hơn nữa tỏa ra kim xanh biếc hay ánh sáng màu mang, dường như hào quang vờn quanh, muôn hình vạn trạng, đứng ở đằng xa nhìn, thỏa thỏa báu vật xuất thế, thiên sinh dị tượng, không chỉ có hấp dẫn thương mãng vị diện thổ dân sinh linh, liền ngay cả cái khác vị diện cao thủ cũng bị hấp dẫn không ít. Hết thảy cường giả không ngừng không nghỉ, dồn dập hướng bên này tới rồi. Chỉ hận thiếu sinh hai cái chân. Mông Lôi không có chú ý tới những này. Hắn chính đang cảm thụ lấy thần thể biến hóa. Thần thể cường độ rõ ràng so với trước mạnh một đoạn dài. Sinh mệnh lực càng là sống động lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Áp lực thật là cường đại. Thật dồi dào sinh mệnh lực. Đa Đa Lạp cả kinh bay ra thời gian chi tháp. Trong mắt khó nén chấn động. Tiểu tử ngươi lại thật sự đột phá thành đại viên mãn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mông Lôi giật mình. Đa Đa Lạp, ta thần thể đã sánh ngang đại viên mãn. Này uy thế không sai được. Đa Đa Lạp gật đầu liên tục. Tuy rằng đã sớm từng trải qua tiểu tử ngươi không hiểu ra sao để thăng thực lực bản lĩnh. Nhưng nhìn tận mắt ngươi từng bước một trưởng thành đến bây giờ mức độ, ta còn là khó nén chấn động a. Ha ha ha, ngươi còn không có quen thuộc a. Mông Lôi nhìn về phía bảng skill. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc: nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, u minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, Bách Tý cự nhân huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, dấu bé tuổi thơ dấu lớn, đóng băng thần tộc huyết mạch, dấu bé tuổi thơ dấu lớn, tử thần huyết mạch, dấu bé tuổi thơ dấu lớn, của cải trị số 225 triệu, thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể, đại thành, mộc nguyên thần thể, đại thành, tinh thần, thượng vị thần linh, trung kỳ, thần lực, 200 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, tam hệ dung hợp, phong quang ám, 0.1%, kim mộc địa, 0.1%, thổ mộc lôi, 0.1%, kim ám băng, 0.1%, địa thủy kim, 0.1%, bốn hệ dung hợp, băng kim ám hỏa, 0.1%, địa thủy hỏa quang, 0.1%, thiên phú thần thông, thuấn di, hắc ám, lôi, nguyên tố hóa, truyền tống, tuyệt đối linh độ, niết bàn trọng sinh, cửu huyền băng, tử thần chi đồng, trung cực, u minh thần hỏa, trung cực. Ta bây giờ cá nhân thuộc tính có thể nói phải phi thường xa hoa. Cổ thần cấp bậc thái cổ nhân tộc huyết mạch, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Cùng với hắn rất nhiều huyết mạch, kim nguyên thần thể cùng mộc nguyên thần thể, sánh ngang đại viên mãn mạnh mẽ thân thể, còn có 225 triệu thần tinh phong phú cuộc cải, không tầm thường pháp tắc lĩnh ngộ cùng rất nhiều thần thông. Ta càng cường đại rồi. Mông Lôi không khỏi nhớ tới vừa được hệ thống lúc, chính mình cái kia keo kiệt cá nhân thuộc tính. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc: nhân tộc, của cải: không thể chất, người bình thường: 0.5/10, tinh thần: người bình thường: 1/10, cái khác: 0.2. Người so sánh, quả thực một ở trên trời, một trên mặt đất, căn bổn không có khả năng so sánh. Khi đó ta thỏa thỏa chiến ngũ cặn bã, nhưng mà không tới 10 năm, ta đã đứng trúng thần đỉnh. Nhờ có chống lại đại viên mãn thượng vị thần linh thực lực, cùng nhau đi tới, phảng phất nằm mơ như thế. Có điều, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn trở thành hoàn vũ mạnh nhất tồn tại. Lại nhìn bảng skill, chỗ tiêu tiền còn nhiều lắm. Phải biết hiện tại mỗi nâng lên một hạng, đều cần hàng trăm triệu thần tinh. Tỉ như cường hóa vài loại huyết mạch, mỗi loại đều cần 100 triệu thần tinh. Mình bây giờ có 225 triệu thần tinh chỉ đủ cường hóa hai loại huyết mạch. Lại tỉ như cường hóa thể chất, hệ thống, cường hóa cơ thể ta cần bao nhiêu thần tinh? Mông Lôi hiếu kỳ hỏi. Keng, ký chủ trước mặt thể chất sánh ngang cấp thấp cổ thần. Cường hóa sau khi đem sánh ngang trung đẳng cổ thần. Dự tính cường hóa giá cả 10.000 triệu thần tinh. 1.000 tỷ. Mông Lôi hút khẩu hơi lạnh. Cũng thật là đủ khuếch đại. Có điều cũng có thể lý giải. Dù sao trung đẳng cổ thần nhưng là có thể chống đỡ chủ thần tồn tại a. Đại viên mãn lại gọi cổ thần. Đây là một thần kỳ cảnh giới. Bởi vì cường đại cổ thần là có thể sánh ngang chủ thần. Đơn thuần cổ thần khẳng định không phải chủ thần đối thủ. Nhưng lĩnh ngộ ra chí cao pháp tắc cổ thần liền hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn có thể chống đỡ chủ thần. Tỉ như thời gian chủ thần. Thời gian chủ thần tuy rằng lĩnh ngộ một chút thời gian pháp tắc, nhưng có thể cùng yếu nhất chủ thần nắm chặt so tay. Nơi này yếu nhất chỉ là hạ vị chủ thần. Giả như thời gian chủ thần ở thời gian pháp tắc trên trình độ càng ngày càng sâu, thực lực của hắn cũng đem càng ngày càng mạnh, có thể chống lại trung vị chủ thần, thậm chí chống lại thượng vị chủ thần. Nói đúng ra, cổ thần cùng chủ thần trong lúc đó so sánh thực lực là như vậy. Cấp thấp cổ thần, không, dấu bé chủ thần, trung đẳng cổ thần, da lông, bằng bằng hạ vị chủ thần. Cao đẳng cổ thần, một nửa, bằng bằng trung vị chủ thần. Chí cao cổ thần, hoàn chỉnh, bằng bằng thượng vị chủ thần. Nơi này không, da lông, một nửa, hoàn chỉnh. Biểu thị cổ thần đối với chí cao pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN